Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 199, giao dịch. Đại ca ca, ngươi hồi trở lại đến rồi. Truyền tống trận bên cạnh, Jelly công chúa ngồi chồm hổm trên mặt đất đùa với dũng giả Sly chơi. Cầm trong tay một miếng thịt, dũng giả Sly ăn đến say sưa ngon lành. Nhìn thấy Trần Binh trở về, Jelly công chúa cao hứng đứng lên, mấy bước xông lại một cái nhảy nhót hướng Trần Binh nhào tới. Trần Binh cũng không dễ né tránh, chỉ có thể một thanh tiếp được nàng, hai chân kẹp ở Trần Binh trên lưng, hai tay quấn lấy Trần Binh cổ. Theo tiền sử đại lãnh chúa trò chơi sau khi trở về, Jelly lá gan là càng lúc càng lớn. Mà lại biết Trần Binh sau khi trở về, nàng cố ý đổi lại một bộ màu đen lễ phục dạ hội. Yêu nhã gợi cảm, Trần Binh ánh mắt rơi vào Sally thân bên trên lúc, vừa vặn có thể thấy được nàng bị màu đen viền gen bọc lấy trắng nõn hai ngọn núi làn da. Cực kỳ mê người, khục, trước xuống tới, bộ dạng này bị người nhìn thấy cũng không tốt. Trần Binh có chút bất đắc dĩ nói. Hắn ở trong game qua thời gian nửa năm, đồng thời phần lớn thời gian vẫn là tại cùng dũng giả Sly cái tên này cùng một chỗ cấp đại đội. Jelly công chúa bộ dạng này thế nhưng là khiến cho hắn có chút dục dịch. Không, nơi này lại không người ngoài. Jelly công chúa lắc mạnh đầu. Không chỉ có không có xuống tới, ngược lại là ôm càng chặt hơn, đem đầu ghé vào Trần Binh trên bờ vai. Thân thể tiếp xúc thân mật, Odalette còn ở đây, đúng, Odalette ở nơi đó, ta tìm nàng có việc. Trần Binh liền vội vàng hai tay nâng Sally công chúa eo nhỏ, kéo ra một điểm khoảng cách. Nàng gần đây cả ngày ở tại thư viện bên trong, thường xuyên đang ngẩn người hoặc là trầm tư một thời gian thật dài. Có cũng không kém nhiều lắm cả ngày. Cũng không biết có phải hay không là đọc sách thấy choáng. Jelly công chúa bĩu môi nói. Nàng đối Odalette luôn luôn không có hảo cảm. Nữ nhân kia luôn luôn giống xem đầu ngốc nhìn xem nàng. Rõ ràng cái gì cũng không biết không hiểu rõ. Đang ngẩn người. Trần Binh cũng không khỏi cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá Odalette tới bị bắt được gia viên đến vậy có một đoạn thời gian rất dài. Thấy nhàm chán cũng bình thường, mà lại nàng cũng không phải bình thường người. Nói không chừng là tại trong óc của nàng tiến hành một loại nào đó sự tình giết thời gian kia mà. Đúng vậy, liền là đang ngẩn người. Jelly công chúa gật đầu. Nàng gần đây muốn gặp đến Odalette, đều chiếm được thư viện mới có thể nhìn thấy nàng. Tốt, người trước xuống tới, ta tìm Odalette có chuyện trọng yếu thương lượng. Trần Binh vỗ vỗ Jelly công chúa eo. Jelly công chúa nghe vậy, mới có chút không tình nguyện nhảy xuống tới. Thấy này, Trần Binh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn là nhớ không nổi nhiều ít Jelly công chúa khi còn bé sự tình. Tại tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi ở chung được sau một thời gian ngắn, hắn xoắn suýt cảm xúc đã là thấp xuống rất nhiều. Cùng Mu Sang quan hệ đột phá, cũng làm cho Trần Binh ở phương diện này nhiều hơn mấy phần dục dịch. Bất quá Trần Binh chủ quan bên trên vẫn là muốn đem Jelly công chúa xem như lúc trước tiểu muội. Muội đối đãi, đồng thời có cua đồng thần thú tại, hắn cũng không làm được quá nhiều chuyện. Odalette quả nhiên là tại trong tiệm sách, thấy Trần Binh đến gần, nàng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn một cái. Tìm ta có việc? Thấy Trần Binh chỉ thẳng đến nàng mà đến, Odalette liền lên tiếng hỏi, ngươi có thể hay không kiến tạo phòng ở? Trần Binh đánh giá liếc mắt Odalette, tùy theo nói ra, cùng trước đây thấy qua cũng không giống nhau. Odalette lần này ăn mặc một thân màu trắng áo thun, màu xanh đen quần jean, đôi chân dài lộ ra, dù cho ngồi trên ghế cũng lộ ra hết sức cao gầy. Sẽ không? Bất quá ta ghi chép có tương quan nhân cách trình tự. Có thể thêm tải một cái. Odalette lắc đầu. Bất quá sự tình cùng Trần Binh dự liệu một dạng. Odalet trên người có tương quan trình tự. Ta muốn dẫn ngươi đến một chỗ. Ngươi ở nơi đó giúp ta kiến tạo một tòa kiến trúc. Trần Binh lập tức nói. Kiến tạo phòng ở không có vấn đề. Nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Odalet nghe vậy. Từ tốn nói. Ngoại trừ thả ngươi đi bên ngoài. Ta có khả năng đáp ứng ngươi một sự kiện hoặc là yêu cầu. Odalet không phải Trần Binh tùy tùng, mà là tù binh, nhưng Trần Binh không cách nào cưỡng ép muốn cầu nàng làm chuyện gì. Biết Odalet là muốn nói điều kiện, Trần Binh cũng không có nói nhảm, nói thẳng, có khả năng, ta muốn, làm như thế nào? Odalet biết Trần Binh không có khả năng bởi vậy liền thả nàng đi. Nàng cũng không nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước. Được Trần Binh hứa hẹn, nàng liền dứt khoát mà hỏi, đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Mặt khác, ngươi chuẩn bị nhường ta giúp ngươi làm chuyện gì? Trần Binh dẫn đầu đi ra ngoài, đồng thời hỏi, không vội, nghĩ kỹ lại nói. Odalet lắc đầu, Trần Binh thấy này, cũng không nhiều hỏi, ngược lại là miệng hứa hẹn. Có làm hay không từ hắn tới quyết định. Nếu là Odalet đến lúc đó công phu sư tử ngoạm, Trần Binh liền để nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vô sỉ người mạo hiểm. Đến mức Odalet đến vinh quang chi địa bên kia, Trần Binh cũng không lo lắng nàng có thể chạy mất. Tại trở về trước, Trần Binh đã nghĩ tới khả năng này, đặc biệt tại vinh quang chi địa chung quanh dạo qua một vòng. Sau đó phát hiện vinh quang chi địa bị một cái to lớn lá chắn bao phủ. Diện tích lớn khái một cái trấn nhỏ lớn nhỏ. Lá chắn chi kiên cố Trần Binh trước đây chưa từng gặp. Nghĩ phá vỡ lá chắn nuôi như có được cực kỳ mạnh mẽ vũ lực đều khó có khả năng. Lại càng không cần phải nói tất cả mọi người đến vinh quang chi địa. Hết thảy trang bị đạo cụ hiệu quả đều khắp nơi phong ấn trong trạng thái. Mà Odalet tù binh thân phận, nghĩ sử dụng truyền tống trận cũng không là vấn đề. Trần Binh tra xét xong hoàn cảnh về sau, lại trở lại cổ bào, đặc biệt hướng Prin tiến hành xác nhận. Kết quả Prin vẻ mặt cổ quái nhìn hắn liếc mắt, sau đó nói cho hắn biết, tù binh thân phận cũng được. Không chỉ có là tù binh thân phận, chỉ cần cùng NPC là phụ thuộc quan hệ, đều có thể tự động vừa đi vừa về. Odalet chỉ cần Trần Binh cho nàng mở ra truyền tống đến vinh quang chi địa quyền hạn. Odalet liền có thể chính mình hành động. Vinh quang chi địa trung ương quảng trường là trừ phía bắc cổ bảo bên ngoài. Vinh quang chi địa duy nhất tồn tại kiến trúc. Trung ương quảng trường là chỉnh tề xám trắng đá cẩm thạch lát mà thành. Trong sân rộng có một cái phun lớn suối. Trần Binh chọn đất đai vị trí liền quảng trường bên tay phải. Chỉ cần phủ lên chiêu bài, theo truyền tống trận phương hướng tới liền có thể xa xa liếc mắt nhìn thấy. Ngay ở chỗ này kiến tạo sao? Không có vấn đề, bất quá ta ghi chép trình tự là lúc trước cơ giới tộc người nhân cách trình tự. Sẽ chỉ kiến tạo kim loại kiến trúc, ngươi cần muốn chuẩn bị cho ta hàng loạt đồng, sắt, thép. Wolfram chờ kim loại, lò luyện còn có kim loại dung hợp tề. Odalet nhìn lướt qua chung quanh, trong mắt lộ ra một tia suy tư vẻ mặt. Đây là muốn kiến tạo một tòa kim loại kiến trúc. Xoa, ngẫm lại liền mang cảm giác. Không có vấn đề, giao cho ta, hai ngày này liền giúp ngươi thu mua đến. Trần Binh một lời đáp ứng, giao dịch này nói không chừng kiếm lợi lớn. Nơi này có quy củ, 6 giờ sáng đến tối 12 điểm mới sẽ mở ra. Ta cho ngươi mở khải truyền tống quyền hạn, đến lúc đó ngươi có khả năng tự xét lại qua làm việc. Thời gian này, ngươi cần muốn bao lâu thời gian mới có thể xây xong? Kiến tạo một tòa kim loại kiến trúc là tốt, bất quá Trần Binh tùy theo nhớ tới kỳ hạn công trình vấn đề. Nếu là kiến tạo kỳ quá dài, vậy coi như không vẽ được rồi. Sẽ không cần thời gian quá dài. Chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng đủ nhiều kim loại, đại khái 1 đến 2 tuần thời gian liền có thể kiến tạo hoàn thành. Odelette suy nghĩ một chút, cho một cái thời gian đại khái 1 đến 2 tuần. Này thời gian khẳng định là so với cái kia sử dụng kiến trúc bản vẽ hoặc là tốn hao vinh dự giá trị nhường Green hỗ trợ kiến tạo chậm. Bất quá Trần Binh hoàn toàn có thể tiếp nhận, đồ tốt không sợ bán không xong. Huống hồ trước mắt tay hắn bên trên cũng không có quá nhiều đồ vật có thể bán. Không vội tại nhất thời, về trước đi, ta sẽ chờ thu mua tài liệu, thuận tiện thiết kế kiến trúc bản vẽ. Ngươi ngày mai lại mở công. Được, Odelette trả lời chắc chắn. Trần Binh cũng là quyết định muốn kiến tạo một tòa kim loại kiến trúc. Thu thập tài liệu muốn tốn một chút thời gian. Đồng thời 300 x 300 kiến trúc diện tích cũng là tương đương không nhỏ. Không có khả năng toàn bộ lấy ra làm cửa hàng. 100 x 100 cửa hàng đã là hết sức to lớn. Còn lại diện tích, Trần Binh định dùng tới làm sự tình khác. Tỉ như có khả năng chế tạo vũ khí thợ rèn thất. Có thể luyện dược thất các loại có thể cho phó chức công tác gian phòng. Trừ cái đó ra, một chút tư mật giao dịch gian phòng cũng là có cần. Còn có Trần Binh cũng cần lưu mấy cái tư nhân gian phòng. Thổ diện tích đủ lớn, Trần Binh có thể làm ra đủ nhiều an bài. Này chút gian phòng, kiến tạo tốt về sau chưa hẳn có thể dùng đến. Nhưng lo trước khỏi họa, đến lúc đó thật không cần đến. Chuyển tới khác công dụng cũng không quan trọng. Về đến gia viên, Trần Binh vội vàng ló cao. Hiện thực đúng là giữa trưa. Cabin trò chơi cửa mở ra, Trần Binh theo bên trong bò lên đi ra, giật giật tay chân, Trần Binh thấy tình trạng cơ thể giảm xuống không ít. Lần này, thế giới cây, trò chơi thời gian kéo dài nửa năm lâu. Hiện thực thời gian cũng là qua 2 tuần, tại cabin trò chơi bên trong nằm 2 tuần thời gian, thân thể tiêu hao vẫn là rất rõ ràng, bất quá cùng bên trong gia viên trong trò chơi đứng lên. Này hoàn toàn không phải sự tình. Trần Binh hơi hoạt động một chút tay chân, uống chút nước, liền ra ngoài chạy một vòng khôi phục thân thể, thuận tiện đến thị trường mua một đống nguyên liệu nấu ăn trở về. Làm tốt cơm trưa, Trần Binh bật máy tính lên, hàng loạt thu mua đồng, sắt, thép, wolfram chờ kim loại tài liệu, ngàn phần lên thu, càng nhiều càng tốt. Trần Binh đến mấy cái diễn đàn so sánh lôi cuốn giao dịch bản khối phát mấy cái bài post trước. Mắt nghĩ mua đồ, vẫn là đến diễn đàn nhanh nhất. Bất quá chờ vinh quang chi địa bên kia người chơi kiến trúc đều xây sau khi thức dậy. Khả năng liền không cần phiền toái như vậy. Phát xong bài post, Trần Binh lấy điện thoại di động ra, xem xét trong khoảng thời gian này tới điện báo cùng tin tức. Tin tức có hơn 10 đầu, phần lớn là quảng cáo, mà ở trong có 2 đầu là Khương Bích Yên gửi tới. Một đầu là hỏi hắn có hay không thời gian, một cái khác đầu thì là 2 ngày trước mới phát tới. Nói nàng trong khoảng thời gian này muốn tới nước ngoài đi một chuyến. Căn dặn Trần Binh muốn chú ý thân thể. Trần Binh gặp tin tức có chút hổ thẹn. Hắn trong khoảng thời gian này hoàn toàn không nghĩ tới Khương Bích Yên. Trần Binh muốn cho Khương Bích Yên gọi điện thoại liên hệ dưới. Nhưng nhìn đồng hồ, nước Mỹ bên kia hẳn là 1 giờ sáng nhiều. Lúc này Khương Bích Yên sớm đáp ứng đi ngủ. Suy nghĩ một chút, Trần Binh cho Khương Bích Yên phát cái tin tức. Nói ra hắn gần đây tình huống. Xem như nói rõ lý do. Làm sao liên hệ? Bao nhiêu tiền thu, thật muốn khấu trừ liên hệ ta. Trần Binh lại trở lại diễn đàn. Đã có mấy cái thương nhân tại hồi thiếp. Trần Binh kiểm tra một hồi này chút hồi thiếp người tại diễn đàn phát qua bài post về sau. Loại bỏ mấy cái thoạt nhìn như là lừa đảo. Còn lại dựa theo phương thức liên lạc tìm tới. Nửa giờ sau, Trần Binh cuối cùng cùng một tên thương nhân xác định giao dịch mục đích. Về đến gia viên, Trần Binh tại trên truyền tống trận đưa vào một cái tạm thời mời mã. Đạt được bên kia sau khi cho phép, liền tại một cái xa lạ gia viên xuất hiện. Hoan nghênh, mẹ nó, thật sự chính là Trần Binh đại lão ngươi a. Ta còn tưởng rằng là tên nào dùng đặc thù đạo cụ không hiển lộ tên đâu. Gia viên một bên khác, một tên mập đang đợi lấy. Hắn thấy rõ ràng Trần Binh bộ dáng về sau, nhịn không được phát nổ cái nói tục. Đúng dịp, Trần Binh nghe thanh âm thấy có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại, phát hiện nguyên lai là Rock tên kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.